Nếu lần này Thông Thiên kiếm phái không bị diệt vong, thực lực chỉnh thể sẽ tiến thêm một nấc, chính thức siêu việt hơn Đan đỉnh kiếm phái cùng Nhật Nguyệt kiếm tông chúng ta. Đây mới là lực ngưng tụ, đây mới là tinh túy của kiếm đạo, nếu như Thông Thiên kiếm phái rời khỏi Tạo Hóa môn, phân rõ giới hạn cùng Phương Hàn, tinh thần kiếm đạo kia toàn bộ hủy diệt, danh nghĩa môn phái cũng tan rã. Từ nay về sau trong tiên đạo cũng vô pháp ngẩng đầu lên, thế nhưng đây cũng là dùng tính mạng của cả môn phái đánh cuộc một phen. Cao thủ trưởng môn của Nhật Nguyệt kiếm tông, Đan đỉnh kiếm phái đều âm thầm cảm thán, trong lòng cảm khái vạn lần, đều hận bản thân không thể xông lên, thế nhưng bọn họ vẫn nhịn xuống, xuất đầu dưới loại tình huống này hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cả môn phái sẽ bị diệt vong, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, bo bo mà giữ mình. Tốt, tốt, tốt, kiếm ý thông thiên. Phương Hàn trông thấy kiếm thập ngũ tỏ thái độ, đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông Thiên kiếm phái không phụ Phương Hàn ta tuyệt đối sẽ không phụ Thông Thiên kiếm phái, chỉ cần lần này đánh giết ra ngoài, tìm được một đường sống, ta sẽ để Thông Thiên kiếm phái trở thành đỉnh phong trong hàng tỷ môn phái tu kiếm, trở thành kiếm duy nhất, đứng đầu trong thiên địa kiếm tiên. Lời vừa nói ra, thiên địa quỷ thần, Nhật Nguyệt quần tinh sẽ làm chứng. Hừ, khẩu khí thật lớn. Hôm nay sinh tử của ngươi còn không tự giữ được, cư nhiên còn dám nghĩ để Thông Thiên kiếm phái thành môn phái đứng đầu hàng tỷ môn phái kiếm tu, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, sắp chết còn thổi ra châu. Để ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có thể thoát ra ngoài hay không. Ánh mắt của Tề Chân Quân lập lòe, bàn tay duỗi ra, chuẩn bị động thủ. Tề Chân Quân, nhi tử của ngươi còn đang ở trong tay ta, chẳng lẽ ngươi không thèm để ý tới sinh tử của hắn? Phương Hàn đột nhiên nói. Hừ. Chết một đứa con thì có tính là gì, ta còn có hàng ngàn vạn đứa con khác. Cho dù Tề Minh Hạo là người của đại dịch giáo, thế nhưng Phương Hàn ngươi đã đem phương pháp luyện chế bảo bối, danh sách tài liệu cho ta, ta đã hoàn thành một kiện bảo bối hình thức ban đầu, chờ khi bảo bối tấn cấp, bản thân ta cũng sẽ đạt tới cảnh giới chân tiên, thậm chí thực lực còn đột tiến, bước vào nghiệp vị thiên tiên, đến lúc đó đại dịch giáo cũng phải tôn trọng ta. Huống chi hiện tại địa vị của ta tại đại dịch giáo cũng cực cao. Cho nên ngươi cứ việc giết chết Tề Minh Hạo, cũng không có nửa điểm liên quan tới ta. Hai mắt Tề Chân Quân lập lè, lời nói rất cứng rắn, thế nhưng vẫn để lộ ra chút tư vị sợ ném chuột vỡ bình. Ai, Tề Chân Quân, ngươi cứ nói cứng như vậy, thế nhưng thật sự không nỡ hy sinh tên nhi tử này à? Thích Chân Vương, chủ nhân của thiên địa hội quán cười nói. Con trai trưởng của ta, Thích Thiếu Uy được ta bồi dưỡng nhiều năm, không biết ta đã lãng phí bao nhiêu tâm huyết để hắn phát triển tới giới vương cảnh, thế nhưng hôm nay không ai có thể đem tính mạng của nó để uy hiếp ta, chúng ta là người tu chân, thọ nguyên kéo dài, có đầy đủ lợi ích, thứ gì cũng có thể bồi dưỡng được. Phương Hàn, cho nên tốt nhất là ngươi đừng có đem những chuyện này ra để uy hiếp nữa. Nói như vậy lần này các ngươi muốn dồn ta tới chỗ chết. Không quan tâm tới hết thảy. Thân thể Phương Hàn sừng sững, uy phong lẫm lẫm, trong nghịch cảnh vẫn vui vẻ trò chuyện, khiến người ta cảm giác hắn có lòng tin cường đại. Thậm chí rất nhiều tán tu thấy được phong độ của hắn, trái tim cũng lung lay. Coi như không tiếc bất cứ giá nào để giết ta, nhưng các ngươi có từng nghĩ có bao nhiêu người trong số các ngươi phải táng thân chưa? Có lẽ ngay cả hư tiên cũng phải vẫn lạc, mỗi một người các ngươi, thậm chí cả Thái Hoàng Thiên ngươi đều có thể bị vẫn lạc, ngươi biết không? Phương Hàn ta đứng ở chỗ này cho các ngươi tới giết, các ngươi cứ nghĩ kỹ đi, có muốn cá chết lưới rách, rốt cuộc có dũng khí huyết chiến hay không? Huyết chiến, Phong Bạch Vũ bước lên, ánh mắt quét ngang, khí thế cư nhiên không hề kém gì Phương Hàn. Một trận chiến này qua đi, tiên đạo tại huyền hoàng đại thế giới liệu còn lại mấy người. Nói khoác mà không biết ngượng, chúng ta, một người cũng sẽ không chết, chỉ bằng vũ hóa môn nho nhỏ của ngươi cùng quần tinh môn, thông thiên kiếm phái cũng muốn cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất đáng tiếc, hôm nay Thái Nhất Môn ta đã bố trí thiên la địa võng, cho dù các ngươi có thực lực lớn hơn nữa cũng không thể thoát ra. Thái Hoàng Thiên nở nụ cười, bên trong nụ cười ẩn chứa vô cùng tự tin, trên thân thể của hắn đột nhiên bay ra một đạo đại kỳ, trên mặt đại kỳ theo hình thể của Tai Nạn Thiên Quân, trừ thứ này ra, chung quanh Tai Nạn Thiên Quân còn có ngàn vạn tiểu nhân, đều là một đám tiên nhân cầu nguyện chung quanh Tai Nạn Thiên Quân. Cây đại kỳ này vừa xuất hiện, một cỗ khí tức pháp tắc tiên đạo mãnh liệt làm cho tất cả các loại quy tắc vạn vẹo, cơ hồ là tất cả mọi người ở đâu đều cảm thấy không gian, thời gian, tạo vật, thiên vị, thế giới, hỗn động, thậm chí pháp tắc hư tiên đều chịu áp bách, khắc chế rất lớn, phóng xuất ra cũng khó khăn. Cây đại kỳ này hoàn toàn siêu việt hơn tuyệt phẩm đạo khí, thậm chí còn áp đảo phía trên viễn cổ tuyệt phẩm đạo khí vượt qua lôi kiếp, đã có pháp tắc tiên đạo chính thức, bằng không cũng không thể vặt vẹo các loại quy tắc khác. Pháp tắc tiên đạo, tiên khí. Phương Hàn thầm giật mình hoảng sợ, hắn thật không ngờ trong Thái Nhất Môn, ngoại trừ Vĩnh Hằng Thần Lô ra, cư nhiên còn có một kiện tiên khí nữa, như vậy, hắn thật sự khó có khả năng thực hiện ý đồ cá chết lưới rách. Không phải, Phương Hàn, đây cũng không phải là tiên khí, đây là bán tiên khí, pháp tắc tiên đạo của nó cũng không đầy đủ. Kém xa tiên khí chính thức, thậm chí cũng không phải là hạ phẩm tiên khí. Phong Bạch Vũ lập tức truyền thần niệm tới. Đại kỳ cổ xưa này gọi là hủy diệt mặt nhật chiến kỳ, là một kiện chấn sơn chi bảo rất cổ xưa của Thái Nhất Môn, là tuyệt phẩm đạo khí, hiện tại cư nhiên tấn thăng thành bán tiên khí, lực lượng cũng không hề nhỏ. Tất cả đệ tử môn phái nhanh chóng nghe lệnh, tiến vào trong pháp bảo, mỗi người đều tới vị trí của mình. Chuẩn bị đánh giết thoát ra. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, thần niệm, nguyên khí cường đại trực tiếp thủ hộ lấy tất cả đệ tử của Vũ Hóa Môn, Quần Tinh Môn, Thông Thiên Kiếm Phái. Lúc này thanh âm của Thái Hoàng Thiên cũng truyền xuống. Chư vị đạo hữu cùng nhau động thủ diệt sát ma đầu. Hủy diệt mặt nhật chiến kỳ lập tức bao phủ xuống, khiến cho tất cả quy tắc đều bị vặn vẹo. Cách chương.